sau khi cả nhà thần thú hiện nguyên hình trên sâu giải trí. Chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài công ty chuyển phát nhanh rất tích cực, còn có vị giám đốc họ Trương kia sau khi donate quà xong cũng liên tục bình luận. Cô Thịnh, nếu cô có ý định ra khơi đánh bắt hải sản, xin hãy ưu tiên xem xét khách sạn hải sản Hồng Thịnh của chúng tôi. Biết cô đang quay sâu, không có nhiều thời gian, cô có thể đóng gói toàn bộ hải sản bán cho khách sạn của chúng tôi. Chúng tôi sẽ thu mua theo giá thị trường mới nhất. Hoặc là cô có yêu cầu gì, chúng ta đều có thể thương lượng. Chúng tôi sẽ hợp tác với cô bằng tất cả sự chân thành. Tổng giám đốc họ Trương lần trước mua cá ngừ đại dương đã giúp khách sạn của ông ta nổi tiếng một phen. Nên muốn tiếp tục hợp tác với Long Thanh Thanh. Các đại gia khác đồng loạt lên án lão Trương giảo hoạt. Nếu để ông ta mua hết, chẳng lẽ họ phải mua lại từ ông ta sao? Tên gian thương này không biết lại định tăng giá bao nhiêu nữa. Long Thanh Thanh vẫn cảm thấy hình thức đấu giá trước đó khá ổn. Dù sao cô cũng không làm từ thiện, mấy món hải sản này cuối cùng chắc chắn sẽ vào bụng mấy người giàu có. Còn người bình thường, muốn ăn thì ra chợ hải sản mua là được rồi. Vừa tươi vừa rẻ, vì Long Thanh Thanh định bán hải sản, các đại gia trước đây muốn mua xúc tu bạch tuộc lại động lòng. Bắt đầu liên hệ với tổng đạo diễn, nhìn điện thoại reo liên tục, Long Thanh Thanh trực tiếp từ chối. Sau đó nói kế hoạch của mình trong buổi livestream. Mỗi ngày tôi sẽ ra khơi thả lưới một lần. Hải sản đánh bắt được sẽ được đóng gói bán. Tất cả người mua quan tâm đều có thể tham gia đấu giá bằng cách vào nhóm. Ngoài ra, trước khi đóng gói, tôi sẽ chọn ngẫu nhiên 10 người hâm mộ trong phòng livestream để tặng hải sản đánh bắt được. Long Thanh Thanh không định kiếm tiền từ fan. Chỉ muốn tặng quà cho fan hâm mộ thưởng thức thôi. Chủ yếu là hải sản cô bán chắc chắn không rẻ. Cũng không biết mấy người này nghĩ gì. Muốn ăn hải sản thì cứ ra chợ hải sản mua là được rồi. Việc gì phải thế? Nghe Long Thanh Thanh nói muốn tặng quà, phòng livestream lập tức sôi sục. Không ngờ họ thực sự chờ được phúc lợi dành cho fan. Mọi người thi nhau nịnh nọt. Tuy rằng lợi ích này chưa chắc đã rơi vào tay mình, nhưng có hy vọng cũng tốt. Dù không thể mua, nhưng nghĩ cũng biết là không rẻ, chắc cũng không mua nổi. Tổng giám đốc họ Trương cũng nghe thấy, không khỏi nghiến răng, nếu đấu giá, chi phí sẽ cao hơn rất nhiều. Vấn đề là ông ta chưa chắc đã cạnh tranh lại người khác. Nhưng ông ta có thể làm gì? Bây giờ là thị trường của người bán. Ông ta quyết định đến lúc đó sẽ xem tình hình rồi tính. Tiếp đó, Long Thanh Thanh liên lạc với người đại diện của cô, Thẩm Vi, nói thì đơn giản, nhưng bán hải sản thực ra rất lằng nhằng. Ví dụ như phải thuê thuyền đánh cá, còn phải thuê thêm mấy công nhân làm việc, gửi quà tặng cho fan hâm mộ các thứ. Có người hỗ trợ, cô mới có thể ung dung vứt lưới sau khi kéo lên thuyền được. Vì vậy, cô phải tìm người giúp đỡ. Người đại diện của cô chắc chắn là lựa chọn phù hợp nhất. Thẩm Vi choáng váng, cô nằm mơ cũng không ngờ. Một người đại diện minh tinh như cô có ngày phải giúp nghệ sĩ nhà mình bán hải sản. Nhưng mà, cũng được, dù sao cũng là chuyện kiếm tiền. Cô cũng được chia hoa hồng. Thẩm Vi cũng xem livestream của Long Thanh Thanh. Cô không ngờ nghệ sĩ nhà mình còn biết đánh bắt hải sản. Mà mấy món hải sản cao cấp mà nhà họ ăn mỗi ngày khiến cô vô cùng ghen tị. Ra đảo chơi cũng được. Biết đâu cũng được ăn ké vài món ngon. Chương trình cũng đã qua nửa chặng đường rồi. Em định bán hải sản mấy ngày? Thẩm Vi hỏi. Long Thanh Thanh suy nghĩ một chút. 10 ngày đi. 5 ngày còn lại chắc là sẽ bắt đầu tìm dương báu. Hai người bàn bạc xong, ngày mai quá gấp, nhiều việc cần phải chuẩn bị trước, nên quyết định bắt đầu bán hải sản từ ngày kia. Cúp điện thoại, Thẩm Vi bắt đầu bận rộn. Đầu tiên là gọi điện thuê thuyền đánh cá, thuyền viên cũng phải thuê theo. Vì không có mối quan hệ trong lĩnh vực này, nên phải nhờ bạn bè giúp đỡ. Còn phải liên hệ với công ty chuyển phát nhanh. Khách hàng bỏ ra số tiền lớn để đấu giá. Dịch vụ phải chu đáo. Ít nhất phải giao hàng tận nhà. Lại vào phòng livestream của Long Thanh Thanh đăng quảng cáo nhỏ. Bảo các ông chủ muốn đấu giá thì vào nhóm riêng. Nếu không nhắn tin trong phòng livestream rất dễ bị trôi mất. Chuyện nọ chuyện kia, Thẩm Vy bận rộn đến tận nửa đêm mới đi ngủ. Ngày hôm sau còn phải tiếp tục. Sau 7 giờ rưỡi, trời dần tối, Long Thanh Thanh tắt livestream. Coi như công việc hôm nay đã xong. Trở về nhà cây, Phượng Ly Cửu đã tắm rửa cho Đản Đản xong. Đang kể chuyện du cậu bé ngủ. Đản Đản nghịch ngợm cả ngày. Đã mệt đến mức bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Đợi Đản Đản ngủ say, Long Thanh Thanh há miệng phun ra một quả cầu nước. Bên trong chính là nội đan của yêu quái Bạch Tuộc. Anh ăn cái này đi, biết đâu có thể khôi phục hoàn toàn trí nhớ. Nội đan của yêu quái Bạch Tuộc. Phượng Ly Cửu hỏi, dù chưa khôi phục hoàn toàn trí nhớ. Phượng Ly Cửu cũng biết nội đan của yêu quái là thứ tốt đối với yêu tộc. Nên không chịu ăn, hay em ăn đi, anh đã nhớ lại công pháp tu luyện rồi. Không ảnh hưởng đến việc tu luyện, ăn hay không cũng không quan trọng. Bảo anh ăn thì anh cứ ăn đi. Long Thanh Thanh không muốn nghe lải nhải, trực tiếp đưa tay bóp cằm Phượng Ly Cửu, muốn nhét nội đan vào. Phượng Ly Cửu không chịu. Nắm lấy cổ tay Long Thanh Thanh, ngược lại đưa nội đan về phía miệng cô. Long Thanh Thanh lập tức ngăn cản. Hai người đánh nhau ngay trong nhà cây. May mà cả hai còn biết chừng mực, biết nhà cây không chắc chắn. Đản Đản còn đang ngủ bên cạnh, nên chỉ dùng tay không dùng chân. Sau một hồi đôi co, cuối cùng móng vuốt rồng không địch lại cánh Phượng Hoàng. Nội đan bị tát vào miệng Long Thanh Thanh. Long Thanh Thanh, mẹ kiếp đồ ngu. Long Thanh Thanh không rảnh đôi co với Phượng Ly Cửu, vội vàng ngồi xếp bằng luyện hóa nội đan. Phượng Ly Cửu ngồi thiền bên cạnh, tiện thể hộ pháp, cách chương.